Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, Thúc Thúc, như thế nào là ngươi? Trong đầu xuất hiện đều là đêm đó hắn cùng nữ nhân kia tốt đẹp cảm giác, cùng với nàng kiên quyết rời đi bóng dáng, hiện giờ nàng đang ở bị một cái khác nam tử sủng ái, chiếu cố, thật cẩn thận bảo hộ, nhìn bọn họ hai người. Phi thường chói mắt, hắn trong lòng, tức giận bùng nổ, hận không thể lao ra đi, đem nam nhân kia một chân đá bay, hắn Long Diệp Thiên cả đời này. Chưa từng có quá như vậy cảm giác, Diệp Thiên, ngươi như thế nào không ăn? Thoạt nhìn tâm sự nặng nề, Nam Cung Vân Duệ theo hắn ánh mắt nhìn lại, nhìn đến bên ngoài người. Hắn tuấn mi không tự chủ được nhíu lại, là Nguyệt Thần Y. Không nghĩ tới các nàng cũng tới nơi này ăn cơm, Diệp Tấn Hoàn. Diệp Nhi cùng Thần Nhi đều thực thích hắn, Long Diệp Thiên thình lình xảy ra một câu. Ngữ khí có chút chua lòm, đêm qua trước tiên trốn vào Trần Thị trong viện. Thấy được nàng chân dung, ở nhìn đến nàng chân thật dung mạo kia một khắc, hắn trong lòng cái loại cảm giác này. Hắn vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, nhưng hôm nay nhìn đến nàng cùng nam nhân khác vừa nói vừa cười, hắn trong lòng ghen ghét đến sắp phát cuồng, nếu không phải cực lực chịu đựng. Hắn thật sự tưởng lao ra đi, đem nàng mang đi, nói cho nàng. Nàng là hắn thê tử, không cho nàng cùng nam nhân khác mất đi mày lại, nhưng Long Diệp Thiên cũng chỉ là suy nghĩ một chút, cũng thật không dám làm như vậy, hắn mắt ảm đạm thất sắc. Ánh mắt u buồn, toát ra một cổ nhàn nhạt yêu thương, Nam Cung Vân Duệ nhìn lại hắn trong ánh mắt. Có hiểu nhau, tương tích ăn ý, Diệp Thiên thực để ý cái kia Nguyệt Thần Y, Diệp Thiên. Từ tối hôm qua đi ra ngoài trở về sau, ngươi liền vẫn luôn rầu rĩ không vui. Hiện tại lại đột nhiên nói ra này vài câu tới. Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Long Diệp Thiên nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Không có trả lời Nam Cung Vân Duệ nói, đường kia đánh thanh đột nhiên im bặt khi. Long Diệp Thiên chậm rãi mở miệng. Vân Duệ, ngươi chuẩn bị một chút, ta đem Diệp Nhi mang ra tới. Bổn quân muốn gặp một lần hắn chân dung, hảo. Nam Cung Vân Duệ nhanh chóng gật gật đầu, không chỉ có Diệp Thiên muốn nhìn một chút. Hắn cũng muốn nhìn một chút, bọn họ Nam Cung gia đổi nhan thuật là dòng chính sinh ra đã có sẵn. Người khác chính là muốn học cũng học không được chuyện này. Hắn vẫn luôn tưởng biết rõ ràng, hắn thật sự hy vọng. Chuyện này lộng minh bạch về sau, nàng cũng có thể tìm được chính mình muội muội, sau đó mang nàng về nhà, mẫu thân vì chuyện này. Vẫn luôn sống được thực áy náy, những năm gần đây. Mẫu thân mỗi năm đều sẽ tự mình cấp muội muội làm một kiện quần áo. Ở nàng đáy lòng, tựa như muội muội một ngày nào đó sẽ trở về giống nhau, mà lúc này đây tới Mộng Trạch Đại Lục. Hắn thật sự có cái loại cảm giác này. Hắn có thể tìm được muội muội, sư huynh, này Bồng Lai Tửu Lâu đồ ăn làm được thật sự không tồi. Này bò kho thật sự ăn rất ngon. Lâm Vân Tịch cười đến vẻ mặt thỏa mãn, người này sinh ra được là như thế này, ái ra giả ái phản, phúc hướng giả phúc tới, gieo thỏa mãn, liền sẽ thu hoạch hạnh phúc một đốn ăn ngon đồ ăn. Cùng chính mình để ý người cùng nhau ăn. Cũng sẽ có cái loại này cảm giác hạnh phúc xuất hiện kia đương nhiên. Ta là ai a? Mộng Trạch Kinh Đô Diệp bác sĩ. Mặc kệ đi đến nào, người khác đều sẽ cho ta ba phần bạc diện. Ta cùng cái này đầu bếp là lão người quen. Này đồ ăn làm tự nhiên hảo, Lâm Vân Tịch tà mị cười. Sư huynh, ngươi liền thổi đi, ngày đó ngươi đem ra châu thổi phá. Nguyệt Nhi cho ngươi bổ thượng, Diệp Tấn Hoàn nhẹ nhàng nhướng mày. Hơi mang uy hiếp mà nói, Minh Nguyệt, ngươi biết cái gì là lông mày thượng quải pháo trúc, họa ở trước mắt sao? Này tiểu nha đầu, tận chế nhạo hắn, ai? Thật là mất mặt, vốn là có thể lộng một cái phòng, đáng tiếc nơi này sinh ý bạo hảo. Là bằng hữu cũng không có biện pháp, ngươi đó là nam thiên môn thượng hát tuồng, không thanh không ảnh, ngươi lông mày thượng quải cái pháo trúc cho ta xem, ngươi kia lông mày ngươi nếu là quải được. Ta cho ngươi làm một tháng đồ ăn, Lâm Vân Tịch nói xong. Đắc Ý nhướng mày nhìn Diệp Tấn Hoàn, đừng nhặt dễ nghe nói. Ngươi ở chỗ này có thể ngây ngốc 2 tháng sao? Diệp Tấn Hoàn ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng, hắn còn suy xét lúc này đây muốn hay không đem nàng đưa trở về đâu, nàng này một đường bị đuổi giết, làm hắn rất lo lắng. Lâm Vân Tịch đột nhiên vẻ mặt khó xử. Đối Nga, sư huynh, Mộng Trạch đại lục quân thượng ngày sinh một quá, ta liền phải hồi Huyền Thiên đại lục. Nàng áy náy nhìn thoáng qua Diệp Tấn Hoàn. Nàng kia một đôi động lòng người đôi mắt đẹp, linh động mà tú khí, kia hơi hơi mỉm cười môi, lệnh nàng càng thêm nhu mỹ. Không có việc gì, ta không phải mỗi năm đều phải hồi Huyền Thiên đại lục bồi ngươi 2 tháng sao? Lần này vừa lúc ta cùng ngươi cùng nhau trở về, Diệp Tấn Hoàn lập tức quyết định đem nàng an toàn đưa đến Huyền Thiên đại lục, hắn trong lòng mới có thể an tâm. Ngươi nha, phải hảo hảo ở chỗ này thủ ngươi tế thế đường, bằng không ngươi năm nay phải chạy 2 lần, này lộ trình cũng không xa, một đến một đi lại như thế nào cũng đến 1 tháng rưỡi đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đem chính mình chọc kẹo chết. Lâm Vân Tịch biết hắn không yên tâm các nàng, chính là bọn họ mẹ con 3 người cũng không phải dễ chọc, đây là đến lúc đó rồi nói sau. Diệp Tấn Hoàn trong lòng đã quyết định. Long Diệp Thiên nghe bọn họ 2 người đối thoại, trong lòng hiện lên một tia sốt ruột. Ly Mộng Trạch quân thượng sinh thành cũng không có mấy ngày, nàng liền như thế vội vã trở về sao? Không được, hắn nhất định phải ở cái này nữ nhân trước khi rời đi, đem sở hữu sự tình đều điều tra rõ. Là đêm đen kịt, đêm phẳng phất vô biên nùng mặc nặng nề mà bôi trên phía chân trời, liền ngôi sao ánh sáng nhạt cũng không có. Này đối với Lâm Vân Tịch tới nói, làm chuyện xấu thời điểm yêu cầu chính là như vậy. Ban đêm, Lâm Vân Tịch nhìn 2 cái nhi tử ngủ rồi, dùng đổi nhan thuật thay đổi một bộ dung nhan, vẫn như cũ làm chính mình mỹ lọc cọc. Lâm Vân Tịch thừa dịp bóng đêm lặng lẽ rời đi, mấy ngày nay có đến nàng vội. Lâm thừa tướng trong phủ, tàng bảo các đồ vật, nàng chính là còn nhớ thương đâu. Bất quá cái kia đồ vật không vội, nàng có rất nhiều cơ hội bắt được. Nàng vừa mới đi, Long Diệp Thiên cũng vừa tới rồi trong viện, thực không khéo. Hai người cứ như vậy sai khai, Long Diệp Thiên lặng lẽ lẻn vào Lâm Tử Diệp trong phòng. Lại phát hiện Lâm Tử Diệp không ở trong phòng, Long Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày, chẳng lẽ Diệp Nhi lại trộm chạy ra đi? Mà Lâm Tử Diệp cảm giác linh khí dao động, nhanh chóng mở mắt ra, ngồi dậy, nhìn một bên ca ca. Đã ngủ rồi, hắn nhanh chóng trở lại trong phòng của mình, nhìn đến Long Diệp Thiên. Hắn cảnh giác mắt to mới hơi chút lơi lỏng xuống dưới, thúc thúc. Như thế nào là ngươi? Đều mau giờ tí, hắn tới làm cái gì? Đi ngang qua nơi này, liền tới đây nhìn xem Diệp Nhi. Bất quá Diệp Nhi như thế nào không ở chính mình trong phòng? Long Diệp Thiên tìm một cái nhất lạn lấy cớ, chính là hắn có thể nghĩ đến cũng chỉ có lấy cớ này, liền cùng Diệp Nhi lần trước xâm nhập hắn phòng giống nhau. Long Diệp Thiên hơi hơi mỉm cười. Thật đúng là phụ tử, tìm lấy cơ cũng giống nhau lạn. Nghĩ đến đêm đó, hắn nhìn đến kia phó họa sẽ như vậy khiếp sợ, hắn có phải hay không cũng liền đoán được, bọn họ rất có khả năng sẽ là phụ tử đâu. Tưởng tượng đến nơi đây, Long Diệp Thiên khóe miệng hơi hơi gợi lên một mạt ý cười, thúc thúc. Cảm ơn ngươi. Như thế chậm còn nhớ thương Diệp Nhi, Lâm Tử Diệp mắt to nhấp nháy nhấp nháy. Lóng lánh sao trời quang mang, thúc thúc cũng sẽ tìm như vậy lạn lấy cớ. Thúc thúc ngươi muốn uống trà sao? Diệp Nhi, thúc thúc không uống, không bằng thúc thúc mang theo Diệp Nhi xuất hiện chơi đi. Ngoặc kép, hết chương.